Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 269. Lâm Thành, thanh kiếm này của chàng tên gọi là gì? Mộ Tuyết đối với Lâm Thành hỏi. Thiết kiếm nhìn như rỉ sét loang lổ, thế nhưng sắc bén như vậy, khẳng định rất có địa vị. Không biết, thanh kiếm này là người khác cho ta. Lâm Thành lắc lắc đầu, hắn đích xác không biết tên của thanh kiếm này. Chẳng sợ là Long Vương nhận được thanh kiếm này, cũng không biết thanh kiếm này tên gọi là gì. Tới, trả lại kiếm cho ngươi. Mộ Vô Cực có chút không đành lòng, đem kiếm đưa cho Lâm Thành. Lâm Thành thu hồi, cũng không có nói đưa cho Mộ Vô Cực. Kiếm tốt như vậy, hắn không hào phóng như thế. Hơn nữa đưa cho Mộ Vô Cực, hắn dùng vũ khí gì đây? Thanh kiếm này ở trong tay hắn không có tác dụng lớn như ở trong tay Mộ Vô Cực, nhưng đó chỉ là tạm thời, chờ thực lực đột phá là có thể đủ phát huy tác dụng lớn. Thu hồi thiết kiếm, Lâm Thành đi đến trước thi thể man thú linh cầu, sau đó bắt đầu hấp thu máu tươi. Máu tươi hồn hậu tiến vào trong cơ thể, thi khí khổng lồ bắt đầu phát ra. Âm âm âm, cảnh giới một tầng tiếp một tầng không ngừng tăng lên. Duy nhất cảm thấy tiếc nuối chính là máu tươi của man thú linh cầu quá ít, rốt cuộc thân thể liền nhỏ bé như vậy, căn bản không có bao nhiêu máu tươi. Đem toàn bộ máu tươi hút xong, cũng mới đột phá đến cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 30. Lấy cảnh giới trước mắt của hắn, có thể cùng Mộ Tuyết chiến đấu. Nghĩ tới phía trước, Mộ Tuyết cùng hắn chiến đấu còn cần áp chế cảnh giới, hiện tại đã hoàn toàn không cần áp chế. Thời gian ngắn ngủi hơn một tháng, liền từ siêu thần sư tầng thứ nhất đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 30. Tốc độ này, nếu không phải bởi vì tận mắt nhìn thấy, Mộ Tuyết cùng với Mộ Vô Cực căn bản sẽ không tin tưởng. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, bọn họ đều có loại cảm giác nằm mơ. Đột phá cảnh giới nhanh như vậy, bọn họ ở trên người Lâm Thành không cảm thụ được một chút khí tức nào không tốt. Đã là siêu thần sư tầng thứ 30, nếu chém giết man thú ngọn lửa bên ngoài kia, nói không chừng có thể đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 40 đi. Man thú ngọn lửa hình thể thật lớn, máu tươi rất nhiều, hơn nữa thực lực rất mạnh. Đột phá 10 tầng vẫn là Mộ Vô Cực phỏng đoán thấp xuống. Đáng tiếc bọn họ căn bản không phải đối thủ của man thú ngọn lửa. Chẳng do hiện tại Lâm Thành đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 30, bọn họ vẫn như cũ không có bất luận nắm chắc cái gì. Liền tính dùng ra thiết kiếm, Mộ Vô Cực cũng không dám bảo đảm có thể giết chết man thú ngọn lửa. Vừa rồi đã mạo hiểm một lần, không thể mạo hiểm lần thứ hai. Ở khu rừng lửa cháy, nguy cơ thật lớn. Hiện tại liền dựa vào hắn bảo hộ Lâm Thành cùng Mộ Tuyết. Nếu hắn xảy ra bất luận vấn đề gì, Lâm Thành cùng Mộ Tuyết ở trong khu rừng lửa cháy sẽ trở nên thập phần nguy hiểm. Man thú ngọn lửa kia còn ở bên ngoài, chúng ta phải làm sao bây giờ? Mộ Tuyết nhìn Lâm Thành cùng Mộ Vô Cực hỏi. Bọn họ đã ở cuối sân động, trừ bỏ nơi này, nơi khác căn bản không ra được. Bên ngoài thỉnh thoảng phát ra khí tức cực nóng, không cần nghĩ cũng biết man thú ngọn lửa đang ở bên ngoài chờ bọn họ. Nếu như gia hỏa này vẫn luôn ở nơi đó không đi, chẳng phải là bọn họ sẽ phải luôn ở bên trong sơn động sao? Nếu không chúng ta ở chỗ này làm ra động tĩnh lớn, đưa tới man thú khác, làm bọn chúng giết hại lẫn nhau. Lâm Thành mở miệng nói. Phương pháp này có thể, dù sao chúng ta ở trong sơn động, những man thú hình thể thật lớn đó cũng không vào được, trừ phi là đem cả toàn núi lớn này phá hủy. Toàn núi lớn này hàng năm trải qua luyện hỏa thiêu đốt, thập phần cứng rắn, man thú bên ngoài trung tâm căn bản không có khả năng phá hủy toàn núi lớn này, cho nên bọn họ ở bên trong này thập phần an toàn. Phương pháp của Lâm Thành cũng là có thể thực hiện. Chúng ta vận chuyển thủ đoạn công kích của từng người công kích đến bên ngoài. Nói xong, Lâm Thành mang theo hai người đi vào cửa sơn động. Về phần man thú linh cẩu, sau khi bị Lâm Thành hấp thu máu tươi liền biến dị, gắt gao đi theo phía sau Lâm Thành. Đối mặt một màn này, Mộ Tuyết cùng với Mộ Vô Cực đã thấy nhiều nên không cảm thấy lạ lẫm. Oanh một tiếng, Lâm Thành vận chuyển Điệp Lãng Trưởng, dẫn đầu một trưởng đánh tới bên ngoài sơn động. Thi khí sôi trào, trưởng pháp cường đại đánh trúng đại thụ ở bên ngoài. Đại thụ lập tức chia năm xẻ bảy. Rầm rầm, Mộ Vô Cực cùng với Mộ Tuyết cũng sôi nổi thi triển thủ đoạn từng người. Phanh một tiếng, đúng lúc này, man thú ngọn lửa vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài, nhanh như tia chớp nhắm về phía sơn động. Cái đầu to của nó đánh vào trên cửa sơn động, hai mắt như chuông đồng gắt gao nhìn chằm chằm vào đám người Lâm Thành. Phanh một tiếng, một cỗ thi khí đánh trúng đầu của man thú ngọn lửa. Man thú ngọn lửa chớp chớp đôi mắt, không có chịu bất luận thương tổn thực chất nào. Man thú có thể so với siêu thần sư tầng thứ 60, căn bản không phải siêu thần sư tầng thứ 30 như Lâm Thành có thể đánh cho bị thương. Hắn cũng không hy vọng xa vời có thể đánh cho man thú ngọn lửa bị thương, dù sao mục đích của bọn họ chính là đưa tới man thú còn lại. Giây tiếp theo, công kích của Mộ Vô Cực đánh úp lại. Không thể không nói, cường giả siêu thần sư tầng thứ 50 sang thật lợi hại. Một kích này trực tiếp đem khuôn mặt của man thú ngọn lửa đánh cho da chóc thịt bong. Gia hỏa này ăn đau, không ngừng từ cửa sân động rút đi. Không có đi xa, vẫn là như vừa rồi canh giữ ở cửa động. Tuy rằng bọn chúng không có linh trí, nhưng không đại biểu bọn chúng ngốc, bị công kích cũng không biết trốn tránh. Ầm ầm ầm, một trận tiếp một trận tiếng nổ mạnh kịch liệt không ngừng vang lên ở bên ngoài sơn động. Man thú ngọn lửa căn bản không biết mấy người Lâm Thành đang làm gì, nó liền lẳng lặng ở bên ngoài chờ. Vì sao còn không có man thú tới? Chẳng lẽ đều bị khí tức của man thú này dọa chạy rồi sao? Mộ Vô Cực ngừng lại công kích, cháu mày nói, có khả năng là như vậy, chúng ta thử lại. Cũng không tin gia hỏa này là man thú cường đại nhất bên ngoài trung tâm. Lâm Thành nói. Phanh phanh, vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm đinh tai nhức óc. Thanh âm thập phần dồn dập, thật giống như có quái vật khổng lồ nào đang chạy như điên ở trên mặt đất, càng ngày càng gần. Thường mau, ba người Lâm Thành ở trong sơn động nghe được tiếng gầm gừ kịch liệt. Ta liền nói, không có khả năng không có man thú tới. Nghe thấy trận thanh âm này, trên mặt Lâm Thành dần dần lộ ra một nụ cười. Man thú ngọn lửa có đối thủ liền tốt, chờ bọn chúng đánh đến kiệt sức chính là thời điểm bọn họ ra tay. Ta đi cửa động nhìn xem tình huống như thế nào, các người ở bên trong này chờ ta. Mộ Vô Cực mở miệng nói. Được, cẩn thận một chút. Lâm Thành gật gật đầu nói. Không có việc gì, nếu bị công kích ta có thể trước tiên lui lại trong sơn động. Mộ Vô Cực cho Lâm Thành một ánh mắt yên tâm, ngay sau đó đi đến cửa động quan khán hai con man thú đại chiến. Thế nào, man thú tới sau kia có phải đối thủ của man thú ngọn lửa hay không? Lâm Thành hướng về Mộ Vô Cực đứng ở cửa sơn động hỏi. Thực lực ngang nhau, cơ hội của chúng ta tới rồi. Mộ Vô Cực thập phần kích động nói một câu. Không thể không nói, biện pháp này của Lâm Thành thật sự rất tốt. Lợi dụng man thú đối phó man thú, bọn họ ngồi thu ông đắc lợi. Nếu đem hai con man thú này đều giết, Lâm Thành hấp thu máu tươi, phòng trường có thể trực tiếp đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 50 đi. Rốt cuộc man thú lớn như vậy, máu tươi tuyệt đối có rất nhiều, hơn nữa thực lực còn mạnh như vậy, liền tính không thể đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 50, tầng thứ 40 khẳng định không có vấn đề. Cho ông kiếm, chờ lát nữa xem chuẩn thời cơ liền tiến lên. Lâm Thành đem thiết kiếm rỉ sét ném cho Mộ Vô Cực. Được. Mộ Vô Cực vững vàng tiếp được thiết kiếm, hai mắt nhìn chằm chằm vào hai man thú đang đại chiến. Hiện tại còn không thể lên, hắn đang chờ đợi cơ hội tuyển hảo. Man thú lợi hại là lợi hại, đáng tiếc không có linh trí, muốn đối phó bọn chúng dùng chút mưu mẹo là được. Hai man thú thực lực tương đồng còn đang kịch liệt chiến đấu, bọn chúng biết Mộ Vô Cực ở cửa động, nhưng bọn chúng cũng hoàn toàn không để ý. Rốt cuộc không có linh trí, không biết Mộ Vô Cực đứng ở nơi đó làm gì, chờ giải quyết đối thủ khả năng liền muốn ra tay đối với Mộ Vô Cực. Hai man thú này đều đã da chóc thịt bong, cây cối trong phạm vi hơn 20 dặm bị quét sạch, thập phần đáng sợ. Khí tức chiến đấu đều không phải Lâm Thành có thể thừa nhận, quá lợi hại. Cũng may nơi này có một cái sơn động, nếu không bị man thú ngọn lửa đuổi theo, đều không đủ cho người ta nhét kẽ răng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chiến đấu còn đang liên tục. Xem ra hai man thú này không phân ra thắng bại là sẽ không bỏ qua. Đây đúng là kết quả mà mấy người Lâm Thành muốn. Một con man thú khác cũng là toàn thân phát ra ngọn lửa, bọn chúng vật lộn ở bên người, không hề có kỹ xảo, từng chiêu đánh đến da thịt, Trên người man thú ngọn lửa xuất hiện đông đảo vết thương, sâu có thể thấy được xương cốt. Một man thú khác cũng là như thế. Phụt một tiếng, một man thú khác dùng móng vuốt chụp vào trên chân trước của man thú ngọn lửa. Một khối da to nháy mắt bị bóc ra. Phanh một tiếng, man thú ngọn lửa cũng là một móng vuốt chụp vào trên đầu của man thú kia. Một tiếng kêu rên vang lên, man thú này liên tiếp lùi về phía sau vài bước. Nó lắc lắc đầu, lại tiếp tục vọt đi lên. Nếu những man thú đó có được linh trí, biết võ kỹ, sẽ trở nên thập phần đáng sợ. Trong cùng cảnh giới, man thú tựa hồ so với yêu thú còn lợi hại hơn. Đáng tiếc trong linh giới cũng không có yêu, chỉ có man thú. Tộc man thú hẳn là chủng tộc cường đại nhất trong linh giới. Chủng tộc cường đại như thế, vậy mà xuất hiện ở trên địa bàn của Đông Lan Quốc. Khả năng cũng đúng là bởi vì nơi này có man thú, mới không có thế lực cường đại khác đóng quân. Rốt cuộc phải mọi thời khắc lo lắng man thú chạy ra tác loạn, ai sẽ ở chỗ này? Cũng chỉ có thế lực không có thực lực mới có thể lựa chọn nơi này. Khu vực tốt đương nhiên bị cường giả bá chiếm, đây là đạo lý hằng cốt bất biến. Phanh một tiếng, nửa giờ qua đi, man thú ngọn lửa bị man thú kia đánh cho thủng đầu, thân thể thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất, không có hô hấp. Thực rõ ràng man thú ngọn lửa bị nó sống sờ sờ đánh chết. Phụt phụt, man thú này cũng là tê liệt ngồi trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Bất quá hai mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm vào Mộ Vô Cực ở bên ngoài cửa động. Nếu không phải bởi vì tinh bị lực tấn, phòng trường đã vọt tới Mộ Vô Cực. Cơ hội tốt. Mộ Vô Cực thập phần kích động, thân thể bạo khởi, cầm trong tay thiết kiếm sắc bén, nhanh chóng lao về phía man thú này. Man thú gào giống một tiếng, muốn đứng lên, đáng tiếc thương thế thùng nặng, lại một lần ngã trên mặt đất. Phụt một tiếng, thiết kiếm trong tay Mộ Vô Cực vung lên, không có cảm nhận được bất luận lực cản cái gì, trực tiếp đem đầu của man thú này cắt đứt. Đây là chỗ tốt khi ngồi thu ông đắc lợi, không cần tốn nhiều sức liền giải quyết hai man thú cường đại. Về phần động tính chiến đấu của hai man thú bọn chúng, cũng không có đưa tới man thú còn lại. Có thể là bởi vì bọn chúng quá mạnh, man thú còn lại không dám tới. Không tới thật tốt, nếu như lại đến một con man thú cường đại, đám người Lâm Thành căn bản giải quyết không xong. Vì để ngừa vạn nhất, Mộ Vô Cực đem hai man thú như tòa núi nhỏ kéo dài tới cửa động. Lâm Thành, lần này chúng ta phát tài, hấp thu máu tươi của hai man thú này, ngươi khẳng định có thể từ siêu thần sư tầng thứ 30 đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 50, thậm chí là tầng thứ 55. Mộ Vô Cực đem thiết kiếm trả lại cho Lâm Thành, thập phần kích động nói: "Không rõ ràng lắm, chờ hút máu tươi của bọn chúng sẽ biết." Lâm Thành cũng đầy mặt hưng phấn, chờ đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 50, liền không cần Mộ Vô Cực bảo hộ, chính hắn đều có thể đủ chém giết man thú. Tiếp nhận thiết kiếm, Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp bắt đầu hấp thu máu tươi. Cùng phía trước giống nhau, thi khí của Lâm Thành dâng lên mà ra, khí thế cường đại không ngừng lan tràn, cảnh giới cùng với khí thế đều điên cuồng tăng lên. Trong cơ thể, tiếng vang trầm đục không ngừng xuất hiện, cảnh giới lấy mắt thường có thể thấy được, tốc độ nhanh chóng tăng lên. Tốc độ này tuy rằng xem qua rất nhiều lần, nhưng Mộ Vô Cực cùng với Mộ Tuyết vẫn là thập phần khiếp sợ. Nếu như bọn họ có tốc độ đột phá nhanh bằng một nửa của Lâm Thành thì tốt rồi. Đừng nói một nửa, 1% đều có thể. Đáng tiếc, loại sự tình này căn bản hâm mộ không được. Cũng may không có làm gì sai đối với dễ hiền Lâm Thành này. Nếu không sẽ bởi vậy mà hối hận muốn chết. Vì Lâm Thành mà mạo phạm quốc chủ, xem ra là đáng giá. Hắn đã đánh cuộc chính xác. Chờ Lâm Thành cường đại lên, quốc chủ Đông Lan Quốc cái gì, Tam Đại Thánh Địa cái gì, Lưu Ly Tông cái gì, toàn bộ đều phải thần phục. Linh giới rất lớn, chia làm 8 khu vực, mà nơi này đúng là khu huyền minh, nằm ở phía dưới u ám vực. Ở trong toàn bộ linh giới, khu huyền minh là nơi hẻo lánh nhất, mà Lưu Ly Tông đúng là tông môn cường đại nhất khu huyền minh. Đi xuống chính là Tam Đại Thánh Địa cùng với thế lực tông môn còn lại. Lại đi xuống đương nhiên chính là những quốc gia. Dưới quốc gia là một ít thế lực nhỏ tam lưu tứ lưu. Tỷ như Làng Hà Tông lúc trước cử tuyển Lâm Thành gia nhập chính là một thế lực nhỏ tứ lưu. Môn hạ lợi hại nhất cũng bất quá chỉ là siêu thần sư tầng thứ 30 mấy. Nói khó nghe một chút, Làng Hà Tông chính là chỗ của dân chạy nạn, tất cả con kiến nhỏ yếu kết hợp mà thành. Không có thực lực, muốn gia nhập tông môn lớn căn bản không có khả năng. Lẻ loi một mình lại rất nguy hiểm, Cho nên rất nhiều người nhỏ yếu đều gia nhập loại thế lực nhỏ này, tìm kiếm một tia che chở. Lâm Thành còn đang điên cuồng hút máu, cảnh giới không ngừng tăng lên, đã đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 50. Mộ Tuyết trừng lớn hai mắt, đầy mặt khiếp sợ nói, máu tươi của một con man thú còn không có hút xong liền đạt tới cảnh giới như thế, nếu như hút xong còn lợi hại thế nào? Phòng trường cũng chỉ có thể đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 50. Mộ Vô Cực mở miệng nói, đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 50, Lâm Thành vẫn luôn dừng ở chỗ này thật lâu không thể đột phá. Căn cứ theo như lời vừa rồi Lâm Thành nói, hắn yêu cầu càng nhiều máu tươi mới có thể đột phá. Hắn đã đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 50. Máu tươi của hai man thú này đối với hắn tác dụng đã không có lớn như vừa rồi. Dưới tình huống bên này giảm, bên kia tăng, liền tính còn giữ lại một con man thú cũng rất khó đột phá thêm một tầng. Bất quá bọn họ mới đến khu rừng lửa cháy thời gian một ngày, Lâm Thành có thể đột phá nhiều tầng cảnh giới như vậy đúng là nghịch thiên. Thường mau, đúng như Mộ Vô Cực đã nói, Lâm Thành đem máu tươi của một con man thú còn lại hút xong, cảnh giới cũng không tăng lên, trực tiếp dừng ở cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 50. Chúc mừng ngươi Lâm Thành, thời gian một ngày liền bằng với cảnh giới của ta. Dựa theo thực lực của ngươi, phòng chừng hai người như ta đều không phải đối thủ của ngươi. Mộ Vô Cực đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành nói, cảm ơn. Lâm Thành từ đáy lòng nói lời cảm tạ, nếu không có hai người trợ giúp, ta cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 50, nói không chừng đã bị quốc chủ bắt lại. Lấy thực lực trước mắt của hắn, ở bên trong linh giới đã có thể sống thực tốt, tùy tiện gia nhập một tông môn lớn cũng là có người muốn nhận. Hiện tại hắn đi ra ngoài có thể chạy thoát khỏi quốc chủ đuổi giết, bất quá còn không thể đi ra ngoài. Việc hắn có được công pháp tăng lên thực lực đã chuyển ra ngoài, nếu chuyển ra ngoài xác định vững chắc bị những cường giả đó đuổi giết, muốn đi ra ngoài cũng cần thiết phải đạt tới cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 90, như vậy đối mặt những cường giả đó mới có thực lực đào tẩu. Tốt nhất là có thể ở khu rừng lửa cháy đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 99, như vậy ở trong linh giới hắn chính là tồn tại vô địch, tới bao nhiêu đỉnh nhân đều không sợ. Người cùng ta còn nói cảm ơn cái gì, nói cảm ơn liền thực khách khí. Mộ Vô Cực đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành nói, đối với con rể Lâm Thành này hắn thập phần vừa lòng, nếu không phải bởi vì tầng quan hệ này, hắn căn bản không có khả năng trợ giúp Lâm Thành. Ha ha ha, vẫn là phải cảm tạ, chúng ta tiếp tục đi tìm man thú. Lâm Thành nhếch miệng cười, bỏ đề tài này qua một bên, hắn hiện tại không muốn đàm luận những chuyện đó. Chờ gặp được Chu Hinh lại nói, xem Chu Hinh là ý tứ gì. Nếu Chu Hinh không đồng ý, đến lúc đó chỉ có thể nghĩ cách bồi thường Mộ Vô Cực cùng với Mộ Tuyết. Hai người đối với hắn đích xác có đại ân, nếu không phải bởi vì bọn họ, thật đúng là không có khả năng đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 50. Thậm chí còn sống hay không cũng không ai biết. Về phần hai man thú vừa rồi bị Lâm Thành hút khô máu tươi, đã thi biến, gắt gao đi theo phía sau bọn họ. Đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 50, lại có hai man thú cường đại bảo hộ, đám người Lâm Thành giờ phút này ở bên ngoài khu vực trung tâm căn bản không sợ cái gì. Không đi bao xa liền gặp được một con man thú có thể so với siêu thần sư tầng thứ 51. Lâm Thành cầm trong tay thiết kiếm, trực tiếp một kiếm chém giết, sau đó uống sạch máu tươi. Máu tươi của man thú siêu thần sư tầng thứ 51 hiện tại đã không thể đủ làm Lâm Thành liên tiếp đột phá vài tầng cảnh giới, thậm chí một tầng đều đột phá không được. Hắn yêu cầu máu tươi càng thêm hồn hậu. Hiện tại khoảng cách đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 51 còn có 30%. Nói cách khác, ít nhất yêu cầu hút máu tươi của ba con man thú tương đương với siêu thần sư tầng thứ 50. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, màn đêm buông xuống, ở trong khu rừng lửa cháy, tựa hồ không có đêm tối. Cho dù là ban đêm, cả tòa rừng rậm đều có vẻ đỏ bừng. Lúc này, phía sau Lâm Thành đã đi theo 8 man thú biến dị. Cảnh giới hắn cũng đi vào cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 51. Hiện tại muốn càng gần thêm một bước lại vô cùng khó khăn. Man thú ở bên ngoài khu vực trung tâm, Lâm Thành đã chướng mắt. Lâm Thành, nếu không chúng ta đi vào khu vực trung vây của khu rừng lửa cháy, nơi đó khẳng định có man thú tương đương với siêu thần sư tầng thứ 60, thậm chí là tầng thứ 70. Như vậy chàng lại có thể nhanh chóng đột phá. Mộ Tuyết vừa đi, một bên nhìn Lâm Thành nói. Lâm Thành hút nhiều máu tươi của man thú như vậy còn không có đột phá, cần thiết phải đi chung vây của khu rừng lửa cháy. Ở bên ngoài chung vây thuần túy lãng phí thời gian. Tuy rằng chung vây càng thêm nguy hiểm, nhưng kỳ ngộ cùng với nguy hiểm cùng tồn tại. Chỉ có như vậy mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đi ra khỏi khu rừng lửa cháy, khống chế Đông Lan Quốc. Phía trước ta liền nghĩ muốn tiếp tục thâm nhập hay không. Nếu cô đều đã nói, vậy chúng ta đi chung vây của khu rừng lửa cháy đi. Lâm Thành mở miệng nói. Ngay sau đó, ba người mang theo 8 man thú hướng về chung vây của khu rừng lửa cháy mà đi. Càng tiến vào, nhiệt độ của khu rừng lửa cháy cũng càng cao. Phảng phất ở vị trí trung tâm của khu rừng lửa cháy, dường như có một mặt trời thiêu đốt. Nơi này nóng quá, cô chịu được không? Lâm Thành nhìn về phía Mộ Tuyết. Mộ Tuyết chỉ có cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 30 mấy, ngay cả Lâm Thành đều cảm thấy nóng, càng không cần phải nói là Mộ Tuyết. Phía trước còn cảm thấy Mộ Tuyết rất mạnh, hiện tại đối với Lâm Thành mà nói lại thực yếu. Còn được. Mộ Tuyết gật gật đầu, đồng thời xoa xoa mồ hôi trên trán. Nơi này thật sự quá nóng, ngay cả cường giả siêu thần sư hơn 30 tầng như nàng đều chịu không nổi, càng không cần phải nói là người thường. Người thường đi vào nơi này phòng chừng lập tức liền bị đốt cháy. Nếu kiên trì không được hãy nói một chút, không cần cố chịu đựng. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Mộ Tuyết nói. Đây không phải là chuyện đùa. Nếu là kiên trì không được còn cố kiên trì, thật sự sẽ bị thiêu đốt đến chết. Không bị man thú trong khu rừng lửa cháy giết chết, lại bị nhiệt độ thiêu đốt đến chết, chuyện ra ngoài chính là một chuyện chê cười. Hôm sau, trải qua một đêm lên đường, ba người rốt cuộc đi vào trung vây của khu rừng lửa cháy. Trung vây cũng không phải là vị trí trung tâm của khu rừng lửa cháy. Lấy thực lực hiện tại của bọn họ, căn bản không dám đi đến trung tâm. Nơi đó phòng trường có man thú cường đại khắp nơi. Chính là ở trung vây, bọn họ đều thực miễn cưỡng. Bước vào địa vực trung vây, một cỗ sóng nhiệt ập vào trước mặt, đồng thời bốn phía không ngừng truyền đến khí tức cường đại. Nơi này thật nhiều man thú cường đại. Lâm Thành thập phần kích động. Man thú tại trung vây tựa hồ so với bên ngoài còn nhiều hơn, ngay cả Lâm Thành đều cảm giác được khí tức, ít nhất có mười mấy con. Nếu chiến đấu, mười mấy con man thú này phòng chừng sẽ trước tiên tiến vào chiến trường. Phát tài, lần này thật sự phát tài. Ở trong mắt Lâm Thành, những man thú đó không phải man thú mà là máu tươi để cho hắn đột phá. Tùy tiện một đạo khí tức đều cường đại hơn so với hắn. Có được thiết kiếm sắc bén, Lâm Thành căn bản không sợ bọn chúng. Chúng ta đi tìm một chỗ an toàn trước. Lâm Thành nhìn Mộ Vô Cực cùng Mộ Tuyết nói. Hắn không có trước tiên ra tay, vạn nhất cùng phía trước bị man thú ngọn lửa đuổi giết giống nhau, vậy liền xong đời. Cho nên yêu cầu một nơi an toàn có thể chuẩn bị chạy trốn. Lâm Thành tự nhận là có thể chém giết những man thú đó, nhưng vạn nhất gặp được một con không thể chém giết thì sao? Vẫn là cẩn thận sẽ tốt. Cẩn thận khiến cho thuyền dùng vạn năm. Được rồi. Mộ Vô Cực gật gật đầu. Bọn họ đích xác cần một nơi an toàn, như vậy Mộ Tuyết mới càng thêm an toàn. Đi vào nơi này, tùy tiện một con man thú đều có thể dễ dàng giết chết Mộ Tuyết. Bọn họ có thể trốn, nhưng Mộ Tuyết trốn không thoát. Thực mau, ba người đi dạo ở chung vây trong khu rừng lửa cháy, tìm kiếm khu vực an toàn. Tìm một hồi căn bản không tìm thấy. Nơi này không có núi cao, không có cây cối mà man thú không phá hủy được. Nói cách khác, ở chỗ này gặp được nguy hiểm, không có bất luận khu vực nào có thể đào tẩu hoặc là trốn tránh. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Nơi này căn bản không tìm thấy chỗ nào an toàn. Mộ Tuyết nhìn không được hỏi. Hai người có linh thạch hay không? Lâm Thành đột nhiên nhìn Mộ Tuyết cùng với Mộ Vô Cực hỏi. Chàng muốn linh thạch sao? Mộ Tuyết hơi hơi sửng sốt. Ở khu rừng lửa cháy, Lâm Thành muốn linh thạch làm gì? Lại dùng không được. Đúng vậy. Lâm Thành gật gật đầu. Nơi này ta có 100 viên linh thạch thượng phẩm. Mộ Vô Cực ở trên người lấy ra 100 viên linh thạch thượng phẩm. Linh thạch thượng phẩm không lớn, chỉ to bằng ngón tay cái, lại ẩn chứa linh khí cực kỳ tinh thuần cùng khổng lồ. Không cần nhiều như vậy, 10 viên là đủ rồi. Lâm Thành từ trong đó lấy ra 10 viên. Mộ Vô Cực cùng với Mộ Tuyết đầy mặt nghi hoặc, không rõ Lâm Thành muốn làm gì. Lâm Thành, người muốn linh thạch tới làm gì? Mộ Vô Cực mở miệng hỏi. Bố trí một cái ẩn thân trận. Nếu không có nơi an toàn, vậy bố trí một cái có ẩn thân trận, dựa theo trí tuệ của những man thú đó, căn bản phát hiện không ra. Liền tính từ trước người bọn chúng đi qua cũng không biết. đây là trận pháp, bên trong trận pháp có người. Người thế nhưng còn biết bố trí trận pháp sao? Mộ Vô Cực trừng lớn hai mắt. Ở bên trong linh giới, pháp sư trận pháp thập phần thừa thớt cùng chân quý. Chỉ cần là pháp sư trận pháp, ở các thế lực lớn của toàn bộ linh giới tùy tiện gia nhập, các thế lực lớn cũng sẽ tranh nhau cướp đoạt. Thập phần nổi tiếng, cho dù là pháp sư trận pháp cấp thấp nhất cũng không ngoại lệ. Muốn trở thành pháp sư trận pháp, điều kiện thập phần hà khắc. Trăm triệu lần không nghĩ tới, Lâm Thành thế nhưng còn là một pháp sư trận pháp. Người con rể này là Mộ Vô Cực vô cùng vừa lòng. Quả thực chính là yêu nghiệt, dường như không có gì mà hắn không biết. Biết bố trí trận pháp rất kỳ quái sao? Lâm Thành cười nhìn Mộ Vô Cực, tiếp theo tay phải vung lên, 10 viên linh thạch bắn nhanh về phía 10 phương hướng. Đôi tay kết ấn, chân đạp thất tình, niệm động chú ngữ. Một cái ẩn thân trận nháy mắt được Lâm Thành bố trí thành công. Chỉ cần ở bên trong trận pháp này là có thể giấu đi thân hình. Loại trận pháp nhỏ như ẩn thân trận này đối với Lâm Thành mà nói thập phần dễ dàng, căn bản không cần nhiều phiền phức. Biết trận pháp ở bên trong linh giới thập phần nổi tiếng, nếu quốc chủ Đông Lan Quốc đắc tội ngươi, ngươi bại lộ thân phận là pháp sư trận pháp, hắn tuyệt đối sẽ không dám thế nào đối với ngươi. Bất quá, ngươi có được công pháp có thể tăng lên thực lực, liền tính ngươi là pháp sư trận pháp cũng không giữ được ngươi. Mộ Vô Cực thập phần nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói, pháp sư trận pháp ở bên trong linh giới có địa vị cao như vậy sao? Lâm Thành thập phần kinh ngạc, vốn tưởng rằng bên trong linh giới pháp sư biết trận pháp không ít, nhìn dáng vẻ này cũng không có nhiều pháp sư trận pháp. Ngay cả quốc chủ của một quốc gia cũng không dám đắc tội pháp sư trận pháp, bởi vậy có thể thấy được pháp sư trận pháp địa vị cao bao nhiêu. Vô cùng cao. Người biết toàn bộ khu huyền minh có bao nhiêu pháp sư trận pháp hay không? Không biết. Hắn mới đến linh giới không bao lâu, ngay cả linh giới có những thế lực cường đại cùng với khu vực nào cũng không biết, sao có thể biết khu huyền minh có bao nhiêu pháp sư trận pháp? Căn cứ thống kê, pháp sư trận pháp ở khu huyền minh không vượt qua 100, mà Đông Lan Quốc một pháp sư trận pháp đều không có, thậm chí toàn bộ u ám vực pháp sư trận pháp đều không vượt qua 10,000. Phải biết rằng thành viên nhân tộc tại u ám vực đâu chỉ có 1 tỷ, nhưng pháp sư trận pháp lại không có nổi 10,000. Từ đó có thể tưởng tượng pháp sư trận pháp có bao nhiêu chân quý. Pháp sư trận pháp ít như vậy sao? Sở dĩ ít cho nên mới chân quý. Nếu người không có bài lộ công pháp tăng lên thực lực mà chính mình có được, có thể ở bên trong linh giới hô mưa gọi gió. Pháp sư trận pháp là được bao nhiêu người nhìn lên. Muốn trở thành pháp sư trận pháp so với tu luyện còn khó hơn. Quái thai Lâm Thành này không chỉ có được thực lực cường đại, thiên phú yêu nghiệt, ngay cả tạo nghệ về trận pháp cũng rất có thành tựu. Từ vừa rồi bố trí ẩn thân trận là có thể nhìn ra Lâm Thành đối với tạo nghệ về trận pháp tuyệt đối không cạn. Hiện tại nói ra những cái đó cũng đã muộn. Các người ở bên trong trận pháp chờ ta, một mình ta đi tìm man thú. Lâm Thành nhìn Mộ Vô Cực nói, chính ngươi cẩn thận một chút. Mộ Vô Cực không có yêu cầu đi theo Lâm Thành, rốt cuộc còn có Mộ Tuyết phải bảo vệ. Hơn nữa bằng vào thực lực hiện tại của Lâm Thành, liền tính hắn đi theo cũng không giúp được cái gì. Nếu thật sự gặp gỡ man thú không thể đối phó, hắn cũng không đối phó được. Lâm Thành hiện tại đã là cường giả siêu thần sư tầng thứ 50, cảnh giới cùng với hắn tương đương, nhưng thực lực so với hắn cường đại hơn nhiều. Hắn đều không đối phó được man thú, Mộ Vô Cực sao có thể đối phó? Hiện tại liền dựa vào Lâm Thành tự mình săn giết man thú. Lâm Thành có được thiết kiếm, săn giết man thú hẳn là thực dễ dàng. Yên tâm đi, không có việc gì. Lâm Thành cho Mộ Vô Cực một ánh mắt yên tâm, sau đó xoay người biến mất ở tại chỗ. Đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 50, tốc độ của Lâm Thành tăng lên rất nhiều, so với trước kia không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Mới đầu Lâm Thành còn không có thích ứng tốc độ nhanh như vậy, sau đó liền chậm rãi thích ứng. Thực lực bạo chướng nhiều như vậy, hắn còn cần thời gian lắng đọng lại một chút, giúp quen thuộc thực lực của chính mình. Nếu không đối với thực lực của chính mình không quen thuộc, cùng địch nhân chiến đấu sẽ thiệt thòi lớn. Biện pháp tốt nhất quen thuộc thực lực đương nhiên chính là cùng man thú chiến đấu. Lâm Thành không có mang theo hai man thú biến dị kia, mà là làm bọn chúng ở bên cạnh bảo hộ Mộ Vô Cực cùng Mộ Tuyết. Mang theo bọn chúng cũng vô dụng, một mình hắn còn có thể đánh lén man thú. Có hai man thú biến dị này liền không được. Bọn chúng hình thể khổng lồ, còn không có tiếp cận man thú còn lại, phòng trường đã bị phát hiện. Nửa giờ sau, khoảng cách Mộ Vô Cực cùng với Mộ Tuyết đã có vài ngàn km lộ trình. Lâm Thành nhảy lên một cây đại thụ, sau đó ngừng lại. Chính diện phía trước, một con man thú diện mạo quái dị đang đi lại ở dưới một cây đại thụ. Lâm Thành không biết nó đang làm gì, chỉ biết đây là một đoàn máu tươi biết di động. Trên người nó phát ra khí tức cực nóng cường đại, hẳn là cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 55. Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, lấy ra thiết kiếm, nhẹ nhàng vung lên. Vèo một cái, thiết kiếm tựa như mũi tên rời khỏi dây cung, nháy mắt bắn ra ngoài. Phụt một tiếng, không có bất luận trì hoãn cái gì, man thú siêu thần sư tầng thứ 55 này trực tiếp bị thiết kiếm xỏ xuyên qua trái tim mà chết. Đây là chỗ tốt khi có được vũ khí. Nếu không có vũ khí, Lâm Thành muốn giết chết nó còn phải lãng phí không ít thời gian. Phịch một tiếng, thân hình nặng nề của man thú ngã trên mặt đất. Gia hỏa này phỏng chừng đến chết cũng không biết chính mình đã chết như thế nào. Thanh kiếm này cũng không biết có lai lịch gì, quá sắc bén. Lâm Thành đầy mặt kích động vọt tới trước người man thú, sau đó đem thiết kiếm nhặt lên. Hắn có được thiết kiếm, ở trung vây của khu rừng lửa cháy không sợ gì cả. Man thú tại trung vây căn bản không phải đối thủ của hắn. Còn phải thực sự cảm tạ Ôn Long Nhi, nếu không phải bởi vì nàng, Long Vương căn bản không có khả năng lấy ra thanh thiết kiếm này. Lúc ấy Ôn Long Nhi vì thanh kiếm này giống như đắc tội Long Vương. Hy vọng Long Vương sẽ không gây khó dễ cho nàng, nếu không Lâm Thành không ngại đem Long Vương giết chết. Trước kia hắn không có thực lực này, hiện tại muốn giết chết Long Vương liền dễ như trở bàn tay. Giữa cuộc cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 50 đều không phải là dùng để trang trí. Lâm Thành thu hồi thiết kiếm, không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp bắt đầu hút máu. Máu tươi của man thú tương đương với siêu thần sư tầng thứ 55 cũng không có làm Lâm Thành đột phá. Khoảng cách siêu thần sư tầng thứ 51 phòng trường còn cần 3 con man thú như vậy. Quả nhiên về sau muốn đột phá càng khó. Nếu nhanh chóng đột phá giống như phía trước, nhất định phải đi trung tâm chém giết những man thú có thể so với siêu thần sư tầng thứ 80, tầng thứ 90 kia. Đáng tiếc thực lực của Lâm Thành còn không có mạnh như vậy. Mộ Vô Cực hiện tại cũng giúp không được cái gì, hiện tại đều chỉ có thể dựa vào chính hắn. Vẫn là làm đâu chắc đấy, trước tiên ở trung vây tăng lên thực lực, chờ đột phá đến cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 60 lại đi trung tâm khu rừng lửa cháy cũng không muộn. Sau đó gặp được man thú cường đại, thi triển chiến võ thần điển cũng có thực lực chiếm một trận. Không đến một phút, Lâm Thành liền đem máu tươi của man thú này hút xong. Đợi trong chốc lát, man thú này bắt đầu biến dị, ngay sau đó bắt đầu đi theo phía sau Lâm Thành. Nhìn man thú biến dị này, Lâm Thành bắt đầu thấy khó khăn. Mang theo nó thực sự không tiện, nếu như không mang theo, vứt bỏ lại đáng tiếc. Giữa cuộc một con man thú tương đương với siêu thần sư tầng thứ 55 vẫn là thập phần lợi hại, có thể cùng cường giả siêu thần sư tầng thứ 56, thậm chí là tầng thứ 57 của nhân loại chiến đấu. Trái lo phải nghĩ, Lâm Thành quyết định là man thú này đứng ở tại chỗ, chờ lát nữa trở về theo đường cũ, trực tiếp mang theo là được. Nghĩ đến đây, Lâm Thành trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh cho man thú này. Man thú này thập phần nghe lời, quả thực đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Bọn chúng đã không có sinh mệnh dao động, thuộc về một khối thân thể cứng đờ, vẫn không nhúc nhích. Đối với vật còn sống mà nói khả năng rất khó chịu, nhưng đối với vật đã chết mà nói không có bất luận cảm giác gì. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Thi Vương toàn thân là trùng lại không cảm giác được bất luận chỗ nào không thoải mái, bởi vì nó đối với thân thể của chính mình đã không có cảm giác, có thể thấy nhưng cảm thụ không được. Sau khi xử lý xong man thú này, Lâm Thành lại tiếp tục xuất phát. Khả năng những man thú đó nằm mơ cũng đều không thể tưởng tượng được, bọn chúng từ trước đến nay không có thiên địch, lần này gặp phải tàn sát đẫm máu. Đi đại khái khoảng 5 phút, Lâm Thành lại tiếp tục gặp được một con man thú, so với man thú phía trước kia còn lợi hại hơn một chút. Phương hướng này hình như là đi vào khu vực trung tâm của khu rừng lửa cháy, cho nên càng đi vào bên trong, man thú gặp được càng lợi hại. Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, nhảy dựng lên, trực tiếp một kiếm chém giết man thú này, sau đó đem máu tươi hút sạch. Những man thú đó không có linh trí, Lâm Thành giết tới không đương tay chút nào. Thời gian từng giây từng phút trôi đi, trong giây lát, 1 tháng đã qua đi. Tại trong thời gian 1 tháng này, mỗi ngày Lâm Thành đều đi ra ngoài chém giết man thú. Bên ngoài ẩn thân trận, vài ngàn man thú biến dị tựa như đại quân sắt thép, mênh mông quần quận đứng chung một chỗ. Đằng trước là Lâm Thành cùng Mộ Vô Cực và Mộ Tuyết. Lâm Thành, chúc mừng ngươi, ngắn ngủi một tháng đã đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 70, hiện giờ càng là có được 3.000 man thú. Mộ Vô Cực đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành nói, nhanh như vậy, đều đã một tháng, cũng không biết bên ngoài hiện tại thế nào. Còn có thể thế nào, toàn thế giới đều đang tìm ngươi đi. Có lẽ bọn họ cũng đoán được ngươi ở bên trong khu rừng lửa cháy, bất quá liền tính đoán được, bọn họ cũng không dám can đảm tiến vào, nhiều lắm là đem khu vực có thể đi ra khỏi khu rừng lửa cháy vây quanh lại. Hiện tại Mộ Vô Cực cũng không lo lắng bị Đông Lan Quốc đuổi giết chút nào, liền chỉ lo lắng những cường giả kia tìm tới. Nhưng là dựa theo tốc độ đột phá của Lâm Thành, không cần thời gian nửa năm liền có thể đột phá tới cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 99. Đến lúc đó, còn có ai có thể là đối thủ của Lâm Thành? Có thể nói, hắn cùng Mộ Tuyết đã được chứng kiến một vị cường giả ra đời cùng quật khởi. Man thú ở trung vây của khu rừng lửa cháy đã rất khó làm ta đột phá. Chúng ta đi trung tâm đi. Lâm Thành mở miệng nói. Được. Mộ Vô Cực đã sớm chờ không nổi. Tới trung tâm rồi, mới là chỗ mà Lâm Thành phát lực. Man thú tại trung tâm cũng càng thêm lợi hại. Vừa có thể hút máu đột phá, vừa có thể thu làm thủ hạ, nhất tiến hạ song điêu. Đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 70, có được thiết kiếm sắc bén, liền tính đối mặt một ít man thú siêu thần sư tầng thứ 80, tầng thứ 90 cũng có thực lực chiến một trận. Gặp được siêu thần sư tầng thứ 90 trở lên, đương nhiên chỉ có thể đào tẩu. Bất quá chỗ trung tâm cũng không phải tất cả đều là man thú cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 90 trở lên, khẳng định có man thú cấp bậc siêu thần sư tầng thứ 70, 80, chỉ cần hút máu của mấy con, thậm chí một con, liền có thể làm Lâm Thành đột phá. Hơn nữa còn có mấy ngàn man thú biến dị, bọn họ hiện tại tiến vào chỗ trung tâm vấn đề hẳn là không lớn. Nó liền làm liền, Lâm Thành trước tiên mang theo Mộ Tuyết cùng với Mộ Vô Cực, còn có đại quân man thú đi đến chỗ trung tâm của khu rừng lửa cháy. Hao phí thời gian một tuần, mọi người rốt cuộc đi vào trung tâm. Nhiệt độ nơi này rất cao, làm cho Mộ Tuyết có chút không chịu nổi, phòng chừng có thể đem sắt thép hòa tan. Nhiệt độ ở chỗ trung tâm là gấp trung vây vài trăm lần. Man thú có thể ở chỗ này sinh tồn, không cần nghĩ cũng biết thực lực không thấp. Ta bố trí một cái trận pháp cho các người, các người ở bên trong này đợi hẳn là sẽ dễ chịu hơn một chút. Lâm Thành tìm một khu vực rộng lớn, nhìn Mộ Vô Cực cùng với Mộ Tuyết nói. Được. Mộ Tuyết xòa xòa cái trán đầy mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng, thật giống như sắp bị nấu chín. Loại cảm giác này thật không dễ chịu, ngay cả không khí đều khô nóng bất kham, tựa như đặt mình bên trong lò luyện. Lâm Thành lại bảo Mộ Vô Cực lấy ra linh thạch thượng phẩm, không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp bố trí ra một cái trận pháp phòng ngự cao cấp. Trận pháp này tên là Thất Khiếu Lưu Ly Trận, bằng vào thực lực hiện giờ của hắn bố trí ra tới, có thể phòng ngự cường giả siêu thần sư tầng thứ 90 tiến công. Trận pháp khởi động, Mộ Tuyết lập tức cảm thấy dễ chịu hơn một chút, bất quá không khí vẫn là từ khô nóng, nhưng có thể tiếp thu. Nếu giống như vừa rồi, nàng kiên trì không được một ngày liền sẽ bị sống sờ sờ thiêu chết. Vị trí trung tâm của khu rừng lửa cháy, ngay cả cường giả siêu thần sư hơn 30 tầng đều có thể bị nóng chết, đủ để tưởng tượng nhiệt độ cao đến mức nào. Các người ở chỗ này chờ ta, đại quân man thú để lại cho các người, nếu như gặp được nguy hiểm khiến cho đại quân man thú xuất kích, sau đó các người chạy ra khu vực bên ngoài. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Mộ Tuyết cùng với Mộ Vô Cực nói. Trung tâm khu rừng lửa cháy so với trung vây nguy hiểm hơn rất nhiều, cho dù có hơn 3.000 đại quân man thú cũng không thể bảo đảm an toàn cho Mộ Tuyết cùng với Mộ Vô Cực. Tỉ như gặp được một con man thú siêu thần sư tầng thứ 90 trở lên, hơn 3.000 man thú đều ngăn cản không được. Nếu muốn mạng sống, chỉ có một biện pháp, đó là làm đại quân man thú ngăn trở nó, sau đó bọn họ chạy ra khu vực bên ngoài. Trừ bỏ biện pháp này, hắn không còn biện pháp nào khác. Chỉ cần vận khí không phải thực xui xẻo, bọn họ ở chỗ này hẳn là sẽ không gặp được. Được rồi, ngươi đi đi. Yên tâm, chúng ta ở chỗ này vấn đề không lớn. Mộ Vô Cực không có yêu cầu đi theo Lâm Thành. Hắn hiện tại đi theo Lâm Thành hoàn toàn chính là trói buộc, không thể giúp được bất luận cái gì. Đến khu vực trung tâm gặp được man thú, tùy tiện một con đều đủ để dùng khí thế nghiền áp hắn. Buổi tối gặp lại. Dứt lời, Lâm Thành lập tức rời đi. Hiện tại đi ra ngoài khẳng định phải buổi tối mới có thể trở về. Nếu không, man thú không có giết được bao nhiêu. Thời gian một ngày liền đi qua như vậy. Hiện tại hắn muốn tận dụng khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thực lực. Rời khỏi Mộ Vô Cực cùng với Mộ Tuyết, Lâm Thành liền tiến đến khu vực trung tâm tìm man thú. Man thú ở khu vực trung tâm thực lực rất mạnh, chỉ cần giết chết một con, không nói đột phá vài tầng cảnh giới, ít nhất một cái cảnh giới là khẳng định. Hiện tại còn phải đa tạ thiết kiếm của Long Vương. Không có thanh thiết kiếm này, Lâm Thành cũng không dám ở cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 70 liền tới khu vực trung tâm. Thanh thiết kiếm này dùng để đối phó man thú không có linh trí, tác dụng rất lớn. Man thú không biết trốn tránh, chỉ biết dùng sức mạnh, chỉ cần tốc độ không nhanh, Lâm Thành đều có thể một kiếm chém giết. Không có thiết kiếm, gặp được man thú tương đương với siêu thần sư tầng thứ 80, hắn đều không thể đối phó. Lâm Thành ở đây tìm man thú săn giết, bên ngoài khu rừng lửa cháy. Long tướng quân, đều đã hơn một tháng qua đi, chúng ta còn phải canh chừng bao lâu? Bọn họ hẳn là đã chết ở bên trong rồi. Bên trong một căn nhà gỗ, một cường giả linh tôn tầng thứ 6 nhìn Long tướng quân nói. Từ khi Long tướng quân gọi đến quân đội, hắn khiến cho quân đội đóng quân ở chỗ này, sau đó đem tất cả những nơi có thể ra được ở khu rừng lửa cháy toàn bộ vây quanh. Nháy mắt chính là một tháng, bọn họ liền đến bóng dáng của đám người Lâm Thành cũng chưa nhìn thấy, cũng không có bất luận tin tức gì. Không ít người đều không còn kiên nhẫn chờ đợi. Khu rừng lửa cháy rất nguy hiểm, đây là sự tình mà mọi người đều biết. 89/10, mấy người Lâm Thành cùng Mộ Vô Cực đã chết ở bên trong. Hẳn là không chết. Đoạn thời gian gần đây trong khu rừng lửa cháy thỉnh thoảng truyền ra động tĩnh chiến đấu, ta hoài nghi là bọn họ còn sống. Long tướng quân đầy mặt nghiêm túc nói. Không biết vì sao, nội tâm có cái gì nói cho hắn, Lâm Thành cùng với Mộ Vô Cực tuyệt đối không có chết. Hơn một tháng còn chưa chết, trong lòng hắn ẩn ẩn có loại cảm giác bất an, thật giống như có nguy hiểm lớn lao sắp xảy ra. Loại cảm giác này khi có khi không, làm Long tướng quân cũng thực bực bội. Muốn tiến vào khu rừng lửa cháy điều tra tình huống, nhưng lại không dám đi. Phía trước phái ra một tiểu đội đi vào, toàn bộ đều chết ở bên trong, không có một bóng người tồn tại ra tới. Đúng rồi, phía trước làm người tìm người đã từng từ khu rừng lửa cháy tồn tại ra tới, có tìm được hay không? Long tướng quân nhìn tên cường giả linh tôn tầng thứ 6 này nói. Còn không có, người từng tiến vào khu rừng lửa cháy tồn tại ra tới là rất ít. Cường giả linh tôn tầng thứ 6 mở miệng nói. Tăng lớn lực độ tìm kiếm, người đã tiến vào khu rừng lửa cháy một lần, kinh nghiệm so với chúng ta phong phú hơn nhiều. Tìm được rồi, đến lúc đó liền có thể làm hắn mang theo chúng ta đi vào. Long tướng quân nghiêm túc dị thường mở miệng nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.